Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 852, hỗn chiến thảm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Vân Phá Thiên tìm tới một cơ hội. Vây quanh sau lưng Diệp Trần, hai tay kết xuất từng đạo ấn kết kỳ quái. Hai tay vậy mà biến thành màu đỏ thắm quỷ dị. Đồng thời bên trong đôi mắt hiện lên vẻ âm độc nồng đậm. Tiểu tử, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Xâm La Truy Hồn Thủ của Vô Cực Tông ta. Sau khi Vân Phá Thiên hét lớn một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên dài ra. Sau đó 10 ngón tay kia vậy mà hóa thành tồn tại giống như xiềng xích. Bắn tới Diệp Trần. Diệp Trần, cẩn thận đằng sau. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to cấp thiết. Bên trong giọng nói hiện ra vẻ vô cùng lo lắng. Diệp Trần lắng nghe cẩn thận. Đây là giọng nói của Lạc Huyền Băng. Ta đã nói rồi, nữ nhân này tuy rằng lạnh như băng nhưng tuyệt đối không phải là một người tuyệt tình. Trong lòng Diệp Trần cảm thấy ấm áp, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại. Siêu siêu siêu, 10 ngón tay của Vân Phá Thiên biến thành 10 cái xiềng xích. Đã như là linh xà, quấn quanh đến trên người của hắn. Xì xì xì, 10 cái xiềng xích kia quấn quanh ở trên người Diệp Trần. Trong nháy mắt rơi vào bên trong da thịt của hắn. Diệp Trần đang định gắng sức tránh thoát lại bỗng nhiên cảm thấy được toàn thân trên dưới bủn rủn một trận. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị một cỗ lực lương vô hình công kích một cách điên cuồng, vậy mà có thể trực tiếp công kích thần hồn của người. Võ kỹ chiêu thức thật quỷ dị. Diệp Trần lập tức rất là chấn kinh. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy Diệp Trần đã bị Xâm La Truy Hồn Thủ của Vân Phá Thiên khống chế lại. Một bên Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch lúc này nắm lấy cơ hội xông lên. Riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Hướng Diệp Trần vây công mà tới. Diệp Trần đã vô ý bị một chiêu Xâm La Truy Hồn Thủ khóa lại. Trong lúc nhất thời không thể động đậy. Đối mặt với sự công kích của hai người Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch. Căn bản không kịp tránh né. Cũng không kịp ngăn cản. Ngay vào lúc Diệp Trần vô cùng nguy cấp. Oanh! Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang màu băng lam. Trực tiếp thay Diệp Trần chặn lại một kích này. Người xuất thủ này bỗng nhiên chính là Lạc Huyền Băng. Vân Phá Thiên nhìn thấy Lạc Huyền Băng đột nhiên nhúng tay. Con người lập tức hơi co rụt lại. Chợt lại hướng về phía Long Thần ở xa xa cao giọng nói. Long lão đại, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không xuất thủ sao? Tốt. Long Thần chỉ là hơi do dự một lát, thân thể hơi chao đảo một cái cuối cùng ngăn ở trước mặt Lạc Huyền Băng. Hắn thật ra đã sớm nhìn ra được, Diệp Trần và Lạc Huyền Băng có quan hệ không tầm thường. Nếu như để hai người kia thắng, khó đảm bảo sẽ không liên hợp lại đối phó hắn. Đến lúc đó hắn coi như nguy hiểm. Huyền Băng tiên tử, ta đến lãnh giáo tuyệt tình kiếm đạo của ngươi một chút. Long Thần hét lớn một tiếng đồng thời ngay lập tức hướng Lạc Huyền Băng nghênh đón tiếp lấy. Hừ, Lạc Huyền Băng hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm gì, thao túng kiếm khí bén nhọn cùng chiến với Long Thần. Rầm rầm rầm, chớp mắt một cái, hai người cũng đã giao thủ mấy chiêu. Thực lực của Lạc Huyền Băng vốn không bằng Long Thần. Huống chi bây giờ tuyệt tình chi đạo của nàng đã bị dao động. Tự nhiên càng không phải đối thủ. Chẳng mấy chốc đã có xu thế bại lui, mà đổi thành ra một bên, Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch, sau khi bị kiếm khí của Lạc Huyền Băng bước lui thì đã lao tới lần nữa. Cũng may lúc này Diệp Trần cũng đã phản ứng lại, tâm niệm hơi động một chút. Hạo Thiên Kính, oanh, Hạo Thiên Kính trong nháy mắt che lại thức hải của Diệp Trần, khiến công kích thần hồn của Vân Phá Thiên hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngay sau đó, lần nữa quát lớn một tiếng, ngũ muội chân hỏa, oanh, trên dưới quanh người lập tức được một đạo hỏa diễm màu đỏ tươi bao vây lấy. A, Vân Phá Thiên lập tức phát ra một tiếng kêu thảm. 10 ngón tay biến thành xiềng xích kia trong nháy mắt bị ngũ muội chân hỏa đốt cháy hết sạch. Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Xâm La Truy Hồn Thủ của Vân Phá Thiên bị Diệp Trần phá, rơi vào một cỗ lực phản cực mạnh. Lập tức vừa sợ vừa giận vừa hận, nhịn không được hướng về phía Yến Cuồng Sinh và Dịch Bạch cuồng hống nói. Yến lão đệ,